Tôi lè lưỡi tinh nghịch với cậu ấy, nhưng mà tài nghệ chưa cao nên chỉ giữ được 1-2 canh giờ. Tôi sẽ tu luyện thêm. Kháp Na tròn xoe mắt, miệng kéo thành hình chữ O. Nhưng sao gương mặt của em cũng khác thế? Rõ ràng là em, nhưng không giống một cô gái mà hệt như chú bé xinh xắn đến ngỡ ngàng. Tôi phì cười thu lại phép thuật trở lại dung mạo quen thuộc. Trông tôi thế này, dù có vận đồ nam giới cũng chẳng thể giống họ. Nhưng tôi đã quan sát hai người rất lâu mới tìm ra cách che đi những đặc trưng của nữ giới đó. Thấy tôi trở lại với hình hài cũ, Kháp Na thở phào. Tôi đỡ cậu ấy ngồi dậy, tựa lưng vào gối. Cậu ấy mỉm cười dịu dàng, nhìn tôi. Lúc chỉ có ta và đại ca em không cần phải cải trang. Nhưng vận đồ nam giới, chỉnh trang dung mạo, hạ thấp âm điệu thì em có thể xuất hiện công khai với thân phận của một người hầu được đó. Vậy cũng hay, tôi gật đầu vui vẻ, cuối cùng tôi cũng có thể xuất hiện bên cạnh họ mà không cần phải lo lắng gì cả. Kháp Na hỏi tôi, đại ca đâu rồi, đang bàn chuyện với Sen trong lán. Bây giờ Lâu Cắt rất tín nhiệm Sen. Tôi đưa bát thuốc nóng hổi cho Kháp Na. Đây là thuốc do Sen mang tới, có tên gọi là Hồng Cảnh Thiên. Cậu ta bảo thuốc này trị đau đầu rất tốt. Cậu mau uống đi, Kháp Na nhăn mặt nhấp một ngụm rồi thở dài. Không ngờ ta lại yếu đến vậy, ta gây cản trở cho đại ca rồi. Không phải chỉ mình cậu đâu, rất nhiều người bị đau đầu, khó thở tim đập mạnh đó. Lâu Cắt cũng chẳng khá hơn, chẳng qua chàng khỏe hơn cậu chút xíu. Và lại, chàng có quá nhiều việc phải xử lý nên chẳng có thời gian bận tâm đến sức khỏe nữa. Gocchuyenaudio.com, tôi giúp cậu ấy nằm xuống rồi ngồi bên giường, nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương cho cậu ấy. Cậu xa quê nhiều năm, từ lâu đã không thích nghi được với khí hậu vùng núi cao. Nơi đây khác hẳn Lương Châu, mà đường đi phía trước còn nhiều chặng gian nan. Sức khỏe cậu thế này, tôi lo lắm. Kháp Na khẽ rùng mình, ngẩng lên, ánh mắt chiếu thẳng vào tôi. Ánh mắt mệt mỏi, vô hồn ban nãy bỗng lóe sáng, sóng mắt trong veo in bóng gương mặt ngẩn ngơ của tôi. Lúc nào tôi cũng có cảm giác ánh mắt cậu ấy nhìn tôi rất kỳ lạ, nhưng không sao lý giải nổi kỳ lạ ở điểm gì. Chúng tôi cứ lặng lẽ nhìn nhau như thế rồi cậu ấy nghiêng đầu sang bên, ho khan một chập khẽ đẩy cánh tay tôi đường vuốt lưng cho cậu ấy, giọng nói hờ hững. Ta không sao, mấy hôm nữa sẽ quen thôi, em hãy dành nhiều thời gian cho đại ca chăm sóc huynh ấy đi. Một, nay là vùng đất tạng giao giữa Thanh Hải và Tứ Xuyên. Cách chương.